Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, cùng Yến Nhi lưng tựa buộc cùng một chỗ, nhưng ở một gian hẹp hòi trong phòng nhỏ, hơi thở tanh tưởi, cửa sổ nhắm chặt, hoàn hảo, phụ trách buộc chặt hai người bọn họ là cái kia tháp sắt bảo tiêu. Dùng một cây ngón tay thô dây thừng, thuần thục hồ buộc một mạch, hơn nữa Yến Nhi cố ý vô tình vặn vẹo thân mình chế tạo trạng huống. Hấp dẫn đi qua hơn phân nửa lực chú ý, đối phương từ đầu tới đuôi. Cũng chưa phát hiện của nàng nữ tử thân phận, thắt lưng bài bại lộ, bách cho bất đắc dĩ. Tần Kinh Vũ đành phải nói chính mình chính là phần đất bên ngoài nhà giàu mới nổi con. Cùng tướng quân phủ quan hệ họ hàng mang cố, vẫn ký thúc ở Lôi gia, cho nên cùng Lôi Mục ca đồng tiến đồng ra, như hình với bóng, đối này. Ba người bán tín bán nghi, thắt lưng bài bị Hướng tiên sinh lấy đi, xuất môn thám thính tin tức, thuận tiện tìm tướng quân phủ sách muốn tiền chuộc, mà mặt khác hai người còn lại là lưu lại trông coi. Nghe được loảng xoảng làm một tiếng, ngoài cửa hẳn là thượng khóa, hai người cũng không đi xa, an vị ở cửa nói chuyện phiếm, nói chuyện thanh âm mặc dù thấp, Tần Kinh Vũ cũng là nghe được tự rõ ràng, dần dần. Khâu khởi đại khái tình hình đến, bọn cướp là cái ba người tổ hợp, vị kia diện mạo nhã nhặn Hướng tiên sinh Hướng Vinh, tuổi dài nhất, nghe nói trước kia đã làm nhà giàu người ta quản gia. Không biết phạm vào chuyện gì, bị trục xuất phủ môn, thân thể phú quý Hồ lão bản, tên là Hồ Tù, tuổi hơi thứ, vào Nam ra Bắc, hắc đạo bạch đạo đã làm không ít sinh ý, về phần kia trẻ tuổi nhất tháp sắt bảo tiêu. Tắc họ Vương danh Bưu, cùng Hồ Tù chính là đồng hương, ở lão gia phạm vào án mạng, đành phải bỏ mạng thiên nhai, bọn họ làm như năm trước ở Đại Hạ Đông Bắc Dự Châu kết bạn. Nhất kiến như cố, anh em kết nghĩa, lẫn nhau cũng chưa cái chính thức nghề, đơn giản làm khởi này con tin sinh ý, dựa vào ven đường trộm đạo vào nhà cướp của không lý tưởng. Lần này... Nghe nói Thiên Kinh Thành là giàu có và đông đúc nơi. Ba người liền cải trang thành chủ tớ một hàng, chuẩn bị buộc chỉ dê béo, hảo hảo lao thượng nhất tuyệt bút, không nghĩ tới thực gặp gỡ cái kim chủ, tự nhiên là mừng rỡ không được, đối phương mục đích ở chỗ tiền tài, vừa thấy kia thắt lưng giá quy định giá trị xa xỉ. Nhất định đến cái công phu sư tử ngoạm, đối này, Tần Kinh Vũ đổ không phải thực lo lắng. Thắt lưng bài toàn đại hạ cận có tam mai, người bên ngoài không nhìn được, Lôi đại tướng quân phụ tử tất nhiên nhận được, định sẽ đến cứu, kia Hướng Vinh lấy này Hướng tướng quân phủ áp chế, nhưng thật ra chính giữa chính mình lòng kẻ dưới này. Ha ha, đương triều tam hoàng tử ra cung du ngoạn, tửu lâu kỹ viện nơi nơi loạn dạo, còn tao kẻ xấu bắt cóc tống tiền, có tiếng xấu, hình tượng toàn hủy a, nói vậy hồi cung sau. Của trách xử phạt sẽ có, nhưng là, chú ý hội thiếu chi lại thiếu, có thất, cũng hiểu được, ngoài cửa tiếng tiệm nghỉ, nghe qua như là Hồ Đan đi thu xếp cái ăn, Vương Bưu nhàn đến vô sự, ở trong viện vù vù luyện tiên, Tần Kinh Vũ tâm thần lơi lỏng, thấp giọng hỏi, Yến Nhi, còn đau không đau, buộc chặt là lúc, Yến Nhi vì hộ nàng, đầu vai ngực đã trúng Vương Bưu vài chân, còn ói ra một búng máu. Nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, tâm đều thu nhanh, điện hạ, ta gia hậu, không đau, đều là ta không tốt, cho ngươi chịu khổ, Yến Nhi cười khẽ, ta không khổ, chỉ cần điện hạ không bị thương là tốt rồi. Tần Kinh Vũ tâm trung cảm động, cắn cắn môi, nhỏ giọng an ủi nói, ngươi đừng sợ, sẽ có người tới cứu ta nhóm. Yến Nhi cúi đầu lên tiếng, coi như buồn ngủ, không thèm nhắc lại, lại quá một hồi. Cửa mở, Vương Bưu bưng một cái chén lớn, dẫn theo một cái siêu đi vào đến, phóng trên mặt đất, tức giận nói, lại đây, ăn cơm, dứt lời xoay người bước đi, ai, đợi chút, Tần Kinh Vũ đúng lúc gọi lại hắn, cười mỉa, đại hiệp, người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, giúp ta giúp dây thừng cởi bỏ được không, chúng ta dù sao cũng là trốn không thoát, Vương Bưu phiêu nàng liếc mắt một cái. Căn bản không để ý tới, lập tức cửa trước ngoại đi đến, Tần Kinh Vũ khẩn trương, kia một cái tát, ta cho ngươi đánh trở về biết không? liếm bát ăn cơm, hàm chứa siêu uống nước, đều không là vấn đề. Mấu chốt là, hai tay thoát khốn, mới có thể giải quyết sinh lý vấn đề. Vương Bưu nghĩ nghĩ, cư nhiên trở lại đây. Hư nói, ngươi thực nguyện ý làm cho ta đánh một cái tát, là, bất quá ngươi đánh sau, liền đem dây thừng cởi bỏ đi. Ta không nghĩ kéo ở trong quần. Tần Kinh Vũ nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ngẩng, nhắm mắt nín thở, tuy nàng tiếng, sau lưng thiếu niên thân hình căng thẳng. Nam nói, không, Vương Bưu bàn tay to giơ lên, làm như cả người lực đạo đều tập trung nơi tay trưởng thượng. Hết sức căng thẳng, Tần Kinh Vũ mắt thiệp run rẩy, tĩnh trở trên mặt đau đớn. Tiểu tử thật sự là không dùng dọa, đại gia một trưởng đi xuống, phi đem ngươi trù choáng váng không thể. Ha ha ha, Vương Bưu dương giọng cười to, bàn tay buông, ngược lại đi xả dây thừng. Cấp một khắc chung canh giờ cho các ngươi lưỡng thoải mái hạ. Đợi lát nữa lại buộc, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem hai người trên người thằng Tắc Lạp ngăn đi. May mắn đưa cơm vào là này tùy tiện Vương Bưu, nếu như là cái kia thô chung có tế hồ đan, nào có như vậy tiện nghi chuyện tình. Lặng yên đụng đến ván cửa tiền, nhẹ nhàng đẩy. Không ngoài sở liệu, bên ngoài lại bị khóa ở. Tần Kinh Vũ thở dài. Yến Nhi, đến ăn cơm đi, một bên gọi, một bên trước niêm mấy lạp cơm đưa vào miệng. Không trong hoàng cung ăn cơm như vậy hương nhuyễn tinh tế. Thô giáp không nói, còn có sợi nói không nên lời mùi lạ. Mùi lạ, khẽ cau mày, trong lòng vừa động, bản năng há mồm thân lưỡi. Phi phi hướng ra ngoài phun. Điện hạ, làm sao vậy? Yến Nhi khẩn trương phốc lại đây. Vỗ nhẹ của nàng lưng. Có phải hay không đồ ăn có vấn đề? Ân, trăm ngàn đừng ăn. Tần Kinh Vũ phun hoàn. Mặt một phen khóe môi. Lại nắm lên siêu, đổ ra một chút ở lòng bàn tay. Thấu đi qua liếm liếm. Đồng dạng hương vị, thủy cũng không thể uống. Hạ độc không này tất yếu. Bất quá hẳn là thả nhất loại gì đó. Làm cho bọn họ tay chân vô lực, không có cách nào khác thoát đi. Trách không được, Vương Bưu nguyện ý mở trói. Đều không phải là hảo tâm, căn bản chính là không có sợ hãi. Hướng Vinh vẫn không có hiện thân, trời tối tiền hồ đan phao nhất sàng đan bạc chăn vào nhà. Không rên một tiếng, từ nay về sau cũng không có người lại dư lộ diện. Đến nửa đêm, gian ngoài tí tách hạ khởi vũ đến. Trên mặt lại lãnh lại chiều, chỉ góc tường có một đống cỏ khô. Tần Kinh Vũ nguyên bản ngồi, sau lại để ngăn không được khốn ý, mí mắt dần dần hạp thượng. Ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cả người rét run, thỉnh thoảng còn run run một chút, sau đó có cụ ấm áp thân hình để lại đây, đem nàng tính cả bạc bị cùng nhau ôm chặt, trên người dần dần tiết trời ấm lại. Điện hạ, không sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Bán mộng bán tỉnh trong lúc đó, đột nhiên nghe được ngoài phòng từng trận vang nhỏ, làm như hài để đạp ở thủy hoa chỗ. Mưa vẩy ra, không chỉ một người, bị bắt cóc bên ngoài. Nguyên bản liền ngủ không nỡ. Lúc này được nghe dị thanh, đột nhiên trợn mắt, lập tức ngồi dậy, phịch một tiếng, cửa phòng bị nhân phá khai. Bóng đen chớp động, có nhân vọt tiến vào. Là ai? Yến Nhi một tay lấy nàng kéo đến phía sau, người tới cũng không nói nói, lập tức hướng hai người phương hướng. Ai? Tần Kinh Vũ hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy Yến Nhi xông đến, cùng người nọ dây dưa cùng một chỗ, ngoài phòng cũng là vang lên đao kiếm tiếng chém giết. Ông trời, đây là cái gì trạng huống? Có nhân xông tới, còn không có biết rõ là địch là bạn, liền loạn đánh một mạch. Đi mau, đi a, Yến Nhi thanh âm cơ hồ chỉ dùng để giống. Tần Kinh Vũ phục hồi tinh thần lại, lo sợ không yên đứng dậy, nhưng ngả lảo đảo bôn đi ra cửa. Tà phong mưa phùn chung, hô quát tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến. Đưa mắt chung quanh, bên kia bị ba người đao kiếm vây công là Hồ Đan. Một khác trưởng phòng tiên huy động vù vù rung động là Vương Bưu. Hai người đều là phân thân thiếu phương pháp. Không rảnh bận tâm, chấn định một chút, quay đầu liền hướng viện môn phương hướng chạy tới. Lưu ở chỗ này cũng là thêm phiền. còn không bằng đi viện binh. Viện môn hờ khép, Tần Kinh Vũ một hơi chạy đi đi, ngẩng đầu liền thấy phía trước ngừng một chiếc cao lớn xe ngựa. Cỏ xa tiền lộ vẻ tràn đồng đăng, cửa xe đại khai, không có một bóng người. Cách chương.